Hoa đăng gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Diệp tìm ngày hoàng đạo gần nhất tầm thư lục lễ không thiếu thứ gì, sinh lễ chất đầy sân. Thảm đỏ trải dài từ phủ công chúa đến Diệp phủ, tiệc rượu linh đình mở trước 3 ngày. Thái tử cưỡi ngựa hộ tống, hoàng đế đích thân chủ hôn, vinh dự như vậy, trước sau tính 20 năm. Chỉ có ta, nhưng mà, ta rất hoảng loạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quận chúa, nữ nhi, cầu hôn, thành thân, còn chưa kịp phản ứng, ta đã thành thân với Diệp huynh, khắp nơi đỏ rực, vừa mừng vừa náo nhiệt. Tim ta đập thình thịch, thật kỳ lạ, ta và Diệp huynh bái đường thành thân, lại thấy vui mừng. Khăn che đầu từ từ được vén lên, mắt Diệp huynh đỏ hoe, ánh mắt nóng bỏng. Hắn nhìn chằm chằm ta, nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách. Ta vốn tưởng rằng ta phải vượt qua muôn vàn gian nan, một đường C, H, E, M gai mở đường mới có thể có được nàng, không ngờ lại có đường tắt. Thật tốt, Chu Tuyết Sinh, ta cưới được nàng rồi. Cách chương.